Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 36, thoát rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhiễm Vi thở nhẹ lấy lại bình tĩnh, có lẽ cô chưa bao giờ mong Mặc Tử Thần xuất hiện ngay lúc này. Thần, em sắp bị bọn chúng làm thịt. Cô cố gắng nhẹ giọng để không gây sự chú ý, gắng gượng. Đến đêm nay khi bọn chúng ngủ, chúng ta sẽ rời khỏi hòn đảo này. Chắc đám Tiêu Trác cũng sắp tới rồi. Cô nhẹ gật đầu, bỗng một tên thổ dân đi ngang qua, Mặc Tử Thần nhanh chóng trốn vào bóng tối khuất dạng. Cũng may tên kia vẫn chưa biết động tĩnh gì. Cô thở phào, chỉ mong đêm nay sẽ thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Đêm đến, khi đã xác định tất cả bọn thổ dân ngủ hết, Mặc Tử Thần cùng Từ Bạch di chuyển nhẹ nhàng đến chỗ hai người đang bị trói. Mặc Tử Thần cởi trói cho Lục Nhiễm Vi, còn Từ Bạch giúp Nghiêm Mỹ. Do bọn thổ dân nằm ngủ rải rác nên bốn người phải bước từng bước thận trọng để vượt qua bọn chúng. Đến chỗ an toàn, lúc này Mặc Tử Thần lôi chiếc áo đã buộc các đầu sẵn thành một chiếc túi ra, đi nhanh về phía chỗ để đá quý. Anh định làm gì? Thu gom đống ngọc thạch bảy màu. Vậy anh hãy cẩn thận. Lục Nhiễm chỉ biết nói vậy chứ cô thừa biết cái bản tính của Mặc Tử Thần là muốn làm gì cũng phải làm bằng được. Lúc này cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang Từ Bạch. Anh, không muốn có chúng sao? Từ Bạch phẩy tay, nhàn nhã ngồi xuống đợi. Gia tộc tôi không buôn bán vũ khí, dù gì cả Từ gia cũng không bằng Mặc gia nên tôi không cần đến chúng. Vả lại vừa nãy tìm lối ra dưới lòng đất cũng đã đủ khiến tôi mệt chết rồi. Cô đỡ Nghiêm Mỹ ngồi xuống, thắc mắc, hai người bị làm sao à, bị bọn thổ dân rượt đuổi, lại thêm ngã xuống hố sâu. Cũng may cái hố đó là một đường hầm sạt lở dẫn đến khu ở của bọn thổ dân này. Vừa nói, Từ Bạch vừa xoa chân đang nhức mỏi. Có thể nói, ngoài cô ra thì ở đây toàn thiên kim tiểu thư với thiếu gia của các gia tộc lớn. Gần một ngày phải trải qua vất vả mà mình chưa nghĩ tới thì quả thật không thể chịu nổi. Có thể đấm lưng hộ tôi một chút không? Từ Bạch tỏ ra mệt mỏi nhìn Lục Nhiễm Vi. Thật sự anh ta rất mệt nhưng chỉ cần cô giúp xoa bóp chắc chắn sẽ đỡ. Càng nghĩ, Từ Bạch càng vui vẻ. Nghiêm Mỹ nghe vậy trong lòng cũng có chút buồn nhưng không dám bộc lộ ra ngoài. Lục Nhiễm Vi gật đầu. Chuyện cũ lúc trước cô phải gạt qua một bên, bây giờ cái chính là bốn người bọn cô phải giúp đỡ nhau để thoát khỏi cái nơi này. Vòng ra đằng sau Từ Bạch, Lục Nhiễm Vi định đấm nhẹ giúp Từ Bạch thì bỗng anh ta bị một cú đạp ngã về đằng trước. Cô há hốc mồm, Mặc Tử Thần với khuôn mặt đen xì nhìn chằm cô, vai trái của hắn vác một túi to ngọc thạch bảy màu. Bị đá bất ngờ, Từ Bạch ngồi dậy, xoa xoa vùng eo vừa bị đạp. Mặc lão đại, ngài làm gì vậy, làm chuyện nên làm, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Mặc Tử Thần bá đạo nói. Từ Bạch không chịu vẫn nhất quyết, thì sao chứ, tôi chỉ nhờ cô ấy đấm bóp hộ một lúc thôi. Lần này thì Mặc Tử Thần bỏ qua, không thèm nghe Từ Bạch nói, quay sang Lục Nhiễm Vi, nắm tay cô đứng dậy. Đi thôi, bị làm ngơ Từ Bạch ấm ức nhưng không làm gì được đành dìu Nghiêm Mỹ theo sau. Vượt qua khu rừng rậm rạp, bốn người dừng lại ở một vách đá cao, bên dưới nước biển vỗ mạnh. Liệu họ có tìm thấy chúng ta không? Nghiêm Mỹ lo lắng hỏi. Chắn chắn sẽ tìm ra thôi. Giờ chỉ còn cách là chờ. Lục Nhiễm Vi khẳng định, cô tháo chiếc ba lô mini xuống, mở ra kiểm tra thiết bị phát sóng. Vẫn ổn, đường truyền tốt nên cô không lo ngại. Ánh mắt vô tình nhìn xuống cái túi đựng đầy đá quý, cô chợt thắc mắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh không đợi lúc về hãy cho người xuống hòn đảo này khai thác có phải hơn không? Chỉ lấy được có mỗi một túi. Để theo tự nhiên thôi, chúng ta không nên đụng chạm vào cuộc sống của những người thổ dân này nữa, nếu không cân bằng sẽ bị phá hủy. Cô nghe mà chỉ hiểu được một nửa nhưng không dám hỏi lại. Dù gì thì Mặc Tử Thần quyết định như thế nào thì cô vẫn sẽ ủng hộ. Đợi được một lúc lâu, bỗng trên trời xuất hiện vài chiếc trực thăng. Nghiêm Mỹ cùng Từ Bạch vui mừng, một trong số chiếc trực thăng đó bay đến chỗ bốn người đang đứng, thả thang dây xuống. Tần Hào, Tần Nhan, Tiêu Trác, Tiêu Triệt đáp xuống cung kính. Lão đại, chậm chạp, Mặc Tử Thần nói xong, quăng cái túi cho Tần Hào. Khi thấy các viên đá lấp lánh bên trong, ai nấy cũng kinh ngạc. Lão đại, đây chẳng phải, Calergot trong truyền thuyết sao? Giờ không phải lúc kinh ngạc, chúng ta mau rời khỏi đây ngay. Lục Nhiễm Vi nhắc nhở, ai nấy mới giờ sực nhớ, lần lượt từng người leo lên thang dây. Để tránh sự cố như lập trước, Mặc Tử Thần để Lục Nhiễm Vi leo lên trước mình. Khi đã an vị trên trực thăng hết, lúc này Mặc Tử Thần ra lệnh rời khỏi. Từ trên cửa kính nhìn xuống dưới, cô cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi hòn đảo này. Cô cứ ngỡ như vừa trải qua một giấc mơ vậy. Mặc Tử Khang kêu thuộc hạ mang nước lên cho bốn người. Đúng là cả ngày hôm nay cô rất khát nước, cầm chai nước uống sạch sẽ cô cảm thấy sảng khoái cả người. Vết thương sau lưng cô nhói đau khiến cô toát hết mồ hôi. Mạc Tử Thần để ý thấy vậy liền vạch lưng cô lên. Vết thương ngày càng sưng tấy có dấu hiệu nhiễm trùng. Lục Nhiễm Vi vô thức ngất đi, Mạc Tử Thần vội ôm cô vào lòng. Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến nhiệt độ trong trực thăng giảm mạnh. Tần Hào, kêu người chuẩn bị mọi thứ. Vết thương của cô ấy cần được chữa trị. Mạc Tử Khang, nhanh chóng kêu người tăng tốc trở về Mạc gia. Cách Trương.